Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 840, Tiểu Điềm Điềm lại trở lại. Quá phiền toái, Đậu Đậu lập tức trợn mắt nhìn Chu An Đạo, liền một ván quyết định thắng bại đi, bổn thánh nữ cũng không khi dễ ngươi, liền chuyên dài hơn ngươi hạng, ta trước hết làm một bài thơ đi. Ngươi hãy nghe cho kỹ ha, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới, đọc thiên địa chi ung dung, độc sảng nhiên mà khóc hà. Bản Đậu Đậu đọc xong rồi, phía dưới tới phiên ngươi. Oanh long long long long, Đậu Đậu vừa mới đọc xong, một đạo kinh thiên phích lịch vang lên, trung ương thiên phủ chiến trường văn khí lập tức sóng trào mà ra, cỏ dại lan tràn, trên đài dưới đài lập tức tất cả đều mộng bức. Chu An ngây người như phỗng trở về chỗ một hồi lâu sau, mặt đầy phá lệ mộng bức đạo: trong tin đồn không đều là nói vị này thánh nữ Đậu Đậu là một khe núi trong rãnh đi ra, ngực không vết mực to nha đầu sao? Thơ này sao sẽ làm được so với thầy đồ môn càng ghen tuông thâm nồng, nhã ý cao xa, ngụ ý thong thả, cổ ý tang thương đến kinh thiên động địa a, ta nhận thua, nín nửa ngày sau cũng không thể kìm nén đến ra một bài cao minh hơn đến có thể tao bị thiên lôi đánh ngoạn ý. Nhi thư sinh Chu An mặt đầy bất đắc dĩ chung, không thể làm gì khác hơn là giơ lên thật cao rồi hai tay mình. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực Tiên Vũ Tinh Vực Ti Đồ Đậu thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Đậu Đậu thuận lợi đánh vào rồi chính cuộc so tài tua thứ tư. Ha ha ha, bản Đậu Đậu suy nghĩ tuy đần, chỉ nhớ lại được, Phong ca ca không việc gì liền vô ích về. Bản Đậu trong đầu không ẩn tàng 1000 cũng có 800. Với bản Đậu Đậu so với làm thơ, thật là muốn chết a à, muốn chết. Ha ha ha, Đậu Đậu mặt đầy dương dương đắc ý đi xuống tiên vương lôi. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, Diệp Phong vòng thứ 3 trận đấu đã có thể bắt đầu. Thuộc hạ cổ xưa phong cách, gặp qua thánh giáo chủ bệ hạ. Đối diện một vị lãng lông mi mắt tinh thanh niên hướng về phía Diệp Phong chắp tay sau. Diệp Phong chân mày ác là nhíu chặt, Đậu Đậu mời chào binh tôm tướng cá môn, thế nào nhiều đến như thế, cỏ dại lan tràn rồi hả? Miễn lễ, vèo một tiếng, Diệp Phong mi đầu đại trứu đang lúc qua loa một câu lấy lệ sau, lập tức lấy ra đại kiếm, hướng về phía hắn quát to, chuẩn bị xong chưa, ta ước chừng phải lên. À, cổ xưa phong cách lúc này kinh hãi nói, thánh giáo chủ bệ hạ, ta giáo tông chỉ, không phải là nghiêm cấm giết lẫn nhau sao? Không sai, ta giáo tông chỉ quả thật nghiêm cấm giết lẫn nhau. Diệp Phong mắt to trợn tròn đạo, yên tâm, bản cuồng ma chỉ là so tài với ngươi ra một cái thắng bại, hạ thủ tự có chừng mực, ngươi yên tâm công tới đó là quyết không đến nổi muốn cái mạng nhỏ ngươi. Nhưng là đao kiếm không có mát, thuộc hạ đạo hạnh kém xa thánh giáo chủ tinh thâm, rất khó nắm giữ cường độ, nếu như không cẩn thận bị thương thánh giáo chủ bệ hạ thánh thân thể làm sao bây giờ? Cổ xưa phong cách thử đạo, không bằng chúng ta áp dụng an toàn nhất đáng tin văn bỉ phương thức. Như thế nào đây? Không làm sao? Đại đạo tranh phong không phải là mời khách ăn cơm, sợ này sợ vậy còn không như về nhà sữa hài tử. Diệp Phong đạo, người buông tay công tới đó là tiên vương lôi thượng sinh tử tự phụ. Bản cuồng ma đáp ứng không bị thương cái mạng nhỏ ngươi, đó là bản cuồng ma khí độ quyết không nuốt lời, nhưng ngươi có bản lãnh bị thương hoặc làm thịt bản cuồng ma, đó là ngươi chính mình bản lĩnh, ta thánh giáo pháp độ lại nghiêm, cũng không quản được chư thiên cùng tôn vinh tiên vương lôi đi lên, biết không? Sát, cổ xưa phong cách nghe một chút, lập tức phá lệ anh dũng sát hướng thánh giáo chủ bệ hạ. À, tiên vương lôi thượng kéo dài không ngừng tiếng hét thảm, làm cho dưới đài ăn dưa quần chúng câu cũng trước thời hạn cảm nhận được thu thê lương. Đồng rét cam cam, có đầu hàng hay không? Ngươi có đầu hàng hay không? Ngươi có đầu hàng hay không? A a a. Diệp Phong đại kiếm đã sớm thu hồi, tay phải thật chặt bấm cổ xưa phong cách cổ, tay trái không ngừng tái diễn đem cổ xưa phong cách từ hình người đánh thành dị hình quyền kích vận. Động, không có cách nào, tiên vương môn sống lại lực quá mạnh mẽ. Mẹ mụ mụ, bà thật khờ. Sửu sửu bị tiên vương lôi thượng tiếng hét thảm bị dọa sợ đến run lẩy bẩy đảo. Hắn bấm nhân ra cổ, nhân ra làm sao mở miệng đầu hàng à? Ngươi ngốc à, bà của ngươi này là cố ý, đậu đậu cười nói. Hay lại là Phong ca ca thông minh nhất, này giết một người dân trăm người phương pháp, là một biện pháp tốt, nếu không lão bị những thứ này bất kính tôn trưởng không vâng lời đồ đầu cơ trục lợi ở tiên vương. Lôi thượng dây dưa, không cẩn thận sẽ giống như ngươi tiểu cô như vậy tài cân đầu. Cách trận đấu pháp định kết thúc, thời gian còn lại 10 phút lúc, một cái dưới đài các khách xem trông đợi đã lâu thanh âm rốt cuộc vang lên. Ta, đầu, hàng, không có cách nào loại này khô khan quyền kích vận động quá mức nhàm chán. So với tiểu hài tử đánh nhau còn càng khó coi. Không sai, người rất dũng cảm, không hổ là ta thánh giáo tử đệ. Giữ vững lâu như vậy mới hướng bổn giáo chủ khiêm tốn đầu hàng. Diệp Phong nhìn bị đánh thoi thóp cổ xưa phong cách, cười híp mắt nói, ngươi có thể trở về ra đi ăn cơm tối. Dũng cảm muội ngươi a, khiêm tốn mẹ ngươi a, rõ ràng là ngươi bấm ta cổ không để cho ta mở miệng đầu hàng có được hay không? Cổ trong lòng Phong kinh hoàng vạn trạng đạo, ta cũng chỉ là phấn khởi này sao một chút. Hắn liền đem ta chết đi sống lại đánh tơi bời rồi suốt một giờ. Người này chẳng những phá lệ lòng dạ hẹp hòi, còn hung tàn tàn bạo đến làm người ta tức lộn ruột. Không được, này cái gì thánh giáo quá nguy hiểm quá không dễ giả mạo rồi. Đồ thiên dạy ra giá cao đến đâu tiền, đại gia ta cũng không làm rồi. Nói thật, cổ xưa phong cách có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Luyện cấp cuồng ma đã quá đại độ rồi. Không có cách nào này cổ xưa phong cách tuy đối với hắn ẩn hiện ra quá một tia ẩn núp cực sâu sát cơ. Nhưng người khác không biết a. Hắn cái này thánh giáo chủ quả thật không thích hợp ở tiên vương lôi thượng. Làm trước mặt mọi người ngược sát chính mình tử dân. Đương nhiên, cổ xưa phong cách tuy tự cao tự đại. Nhưng mới điểm này hạt lực ở trong mắt của luyện cấp cuồng ma thật sự là không đáng nhắc tới tôm. Thước nhỏ, đây cũng là hắn có thể đủ bảo vệ tánh mạng nguyên nhân căn bản. Lấy luyện cấp cuồng ma bây giờ tầng thứ, tự mình động thủ đi ngược sát cổ xưa phong cách loại này tôm thước nhỏ. Quả thật cũng quá đề cao hắn. Trận chiến này, Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông Diệp Phong. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong thuận lợi đánh vào rồi chính cuộc so tài tua thứ tư. Mặt trời lặn phía tây, vòng thứ ba tái sự toàn bộ kết thúc. Đông Phương Thiên Vực, Đông Phương Thiên Phủ chiến trường một hẻo lánh chung. Không được, chúng ta lung lạc đến vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ ở trước mặt hắn đều giống như thức ăn kê như. Vậy không còn sức đánh trả chút nào. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hơn nữa cả nhà bọn họ đụng vào còn lớn hơn nhiều đều là đệ tử giáo phái ta. Rất hiển nhiên, đệ tử giáo phái ta thân phận, sợ rằng phần lớn đều đã bại lộ. Trung ương thiên phủ, cẩu tặc môn, sợ rằng sẽ mượn Diệp Phong một nhà tay, đem chúng ta tử đệ làm thịt hết sạch. Vậy phải làm thế nào? Rút lui. Để cho bọn họ toàn bộ rút lui ra khỏi tiên vương tranh bá cuộc so tài. Ở tiên vương lôi thượng ám sát Diệp Phong kế hoạch, cũng toàn bộ buông tha. Đại nhân anh minh, thực ra để cho Diệp Phong còn sống đối với chúng ta càng có lợi. Tiên vương tranh bá cuộc so tài một chục xong, Diệp Phong lập tức sẽ cổ động siêu độ hư thần. Hư thần môn số lớn thăng thiên sau. thiên phủ thực lực sẽ chợt giảm, rất có lợi cho ở kỷ nguyên mới mở ra sau. Ta đồ thiên giáo nhất thống chư thiên đại nghiệp. Ừ, không tệ, ngươi nói rất có đạo lý. Đến lúc đó thiên phủ thực lực đại tồn, ta đồ thiên giáo lại có ngoại thiên vực các bằng hữu hỗ trợ. Nhất thống chư thiên, đại nghiệp đều có thể a. Đông đông đông, tiên gió thổi, chiến lôi lôi, tháng 7 thập thất, tua thứ tư chính cuộc so tài đã đánh. Tiểu Điềm Điềm lại mặt đầy dương dương đắc ý đứng ở tiên vương lôi thượng. Này, đây là chuyện gì à? Luyện cấp cuồng ma bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.